Chương 1, quỷ dị bà ảo điếm. Ninh Tiểu Bắc, ngươi cho ta từ trên tường rào hạ xuống Tùng Hải nhất trung một cái nào đó hẻo lánh bóng cây bên trong góc, Hoa Khôi của trường Tô Giao Giao xoay eo, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Cái này Ninh Tiểu Bắc, sách không cố gắng đọc, mỗi ngày trốn tiết đi cà phê internet chơi cái gì lò, lẽ nào hắn không biết còn có 2 tháng liền muốn thi đa y ho cờ sao lấy trước mắt hắn thành tích, thi cái trường đại học đều là nói chuyện viển vông. Nghe thấy phía sau truyền đến dễ nghe tiếng, Ninh Tiểu Bắc thở dài, tạm thời từ bỏ từ đầu tường nhảy xuống dự định. Yêu à, này không phải ủy viên học tập đại nhân sao, tìm tiểu nhân để làm gì? Hắn xoay người, một mặt chồng cười nói. Thấy Ninh Tiểu Bắc thái độ vẫn tính đoan chính, Tô Giao Giao khí nhất thời tiêu hơn nửa, na nở dê nhìn trên tường rào kiệt ngạo Nam Hải, đôi mi thanh tú hơi nhịu nói, Ninh Tiểu Bắc, ngươi có thể hay không đừng tiếp tục trốn học. Thi đa y ho cờ còn có 2 tháng, ngươi tuy rằng thi khoa chính quy không có hy vọng, nhưng nỗ lực nỗ lực, ta tin tưởng lấy ngươi nội tình, thi cái phổ thông trường đại học vẫn là không thành vấn đề. Suy nghĩ một chút, na nở dê lại bồi thêm một câu, ngươi muốn đối với tương lai của chính mình phụ trách nha. Ông trời a, Ninh Tiểu Bắc ở trong lòng khóc hô một tiếng. Hiện tại chờ ở trong phòng học lên lớp, quả thực chính là ngồi tù, trừ ngữ văn khóa còn nghe hiểu được lao sư đang giảng điểm cao y gì, cái khác cái gì anh ngữ, vật lý, hóa học vốn là phàm nhân nghe thiên thư, 90% đều nghe không hiểu, còn lại 10%, dường như mộng du. Ta nếu có thể nghe hiểu sớm nghe xong, sôi dòng mà trên ai không biết ta. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, ủy viên học tập đại nhân, muốn không chuyện gì, ta trước tiên rút lui. Nói, Ninh Tiểu Bắc quay đầu lại xếp đặt cái tay, liền muốn từ trên tường rào nhảy xuống. Đứng lại cho ta. Tô Giao Giao tức giận đến bàn chân nhỏ giẫm một cái. Ngươi ngươi ngày hôm nay nếu như dám đi, ta liền nói cho Đức Dục Sử lao sư ta ít, thực sự là nhật cầu. Này tiểu mỹ nữ có phải là đời trước cùng chính mình có cựu đoán á? Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, thẳng thắn đặt mông ngồi ở trên tường rào. Nhìn cây xanh dưới bóng râm Tô Giao Giao, khuôn mặt thanh thiếu, đôi mắt đẹp như nước, cân xứng eo thon nhỏ, hai cái chân dài đỉnh đỉnh ngọc lợp. Cho dù trên người mặc đồng phục học sinh, nhưng vẫn như cũ không ngăn được loại kia từ trong ra ngoài tỏa ra thanh thoải mái tức, như một đóa nở rộ hoa bách hợp. Ai, nha đầu này, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc người có thân hình, nếu như có thể ở những phương diện khác đối với mình kiên nhẫn, vậy thì quá là khéo. Ninh Tiểu Bắc trong lòng bắt đầu y y lên. Giao Giao, ngươi quá ngây thơ, đối với một rác rưởi nói câu nói như thế này, thực sự là lãng phí miệng lưỡi. Một ngạo mạn âm thanh truyền vào hai người lỗ thai, là Chu Thiên Hiếu, bọn họ lớp lớp trưởng. Chu Thiên Hiếu, ngươi thoại cu nở dê nói quá khó nghe. Tô Giao Giao khe như mày, na nở dê đối với Chu Thiên Hiếu loại tính cách này rất phản cảm, ỷ vào gia thế của chính mình cùng thành tích học tập, không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Lời nói mặc dù khó nghe điểm, nhưng dù sao cũng là lời nói thật không phải sao? Chu Thiên Hiếu trên mặt lộ ra khinh bị cười, đi tới Tô Giao Giao bên người, ngay cả xem đều chẳng muốn xem Ninh Tiểu Bắc một chút. Giao Giao, chúng ta trở về đi thôi, đợi lát nữa muốn lên khóa. Chu Thiên Hiếu, chúng ta quan hệ không ngươi nghĩ đến tốt như vậy, chớ gọi như vậy ta. Tô Giao Giao trong thanh âm lộ ra một tia không thích, hướng về bên cạnh vượt một bước nhỏ. Giao Giao ta gào, Chu Thiên Hiếu còn muốn nói cái gì nữa, một khối màu đỏ viên gạch đột nhiên bay tới, trực tiếp ở hắn trên đầu gối cắt thành hai nửa. Hắn kêu thảm một tiếng, một lảo đảo ngã xuống đất, trên mặt thống khổ vặn vẹo lên. A Chu Thiên Hiếu, ngươi không có sao chứ? Tô Giao Giao chỉ là cái trường học cô gái ngoan ngoãn, cái nào gặp loại chiến trận này, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Na nở dê giận dữ quay đầu, tiểu khuôn mặt đẹp chứng một mảnh ấn nộ, nói, Ninh Tiểu Bắc, ngươi làm sao một lời không hợp liền đánh người? Ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất đem hắn đánh hỏng rồi, ngươi muốn phụ pháp luật trách nhiệm, còn muốn thưởng tiền đem hắn đánh thành não tàn mới có ý tứ chứ? Ninh Tiểu Bắc vỗ tay một cái trên cho bụi, lông mày khẽ nhếch, ngữ khí bình tĩnh. Ngươi Tô Giao Giao hàm răng cắn chặt, cũng không biết nói thế nào hắn mới tốt. Chu Thiên Hiếu nói không sai, ta Ninh Tiểu Bắc ở các ngươi những này có tiền đại thiếu gia đại tiểu thư trong mắt, khả năng chính là cái rác rưởi. Thế nhưng Chu Thiên Hiếu ngươi đừng quên, coi như ta là cái rác rưởi, liền ngươi loại này nhược bức, không thổi không hát, ta thiếu nói biết đánh nhau ba cái. Ninh Tiểu Dạ nhướng nhướng mày, hiểu sao Ninh Tiểu Bắc ngươi sẽ hối hận. Chu Thiên Hiếu nằm trên đất nghiến răng, ánh mắt tràn đầy cừu hận, nhưng để nơi nhưng có một tia sâu sắc kiên kỵ. Ninh Tiểu Bắc từ nhỏ ở khu dân nghèo lớn lên, đầu đường ẩu đả là chuyện thường như cơm bữa, huống chi hắn còn luyện qua 2 năm tê cung đô, bắt đầu đánh nhau mệnh cũng không muốn. Phong tử Bắc tên gọi, này 10 đà mờ 8 phố người nào không biết. Tô Giao Giao con ngươi chấn động một chút, vừa định nói cái gì nữa, Ninh Tiểu Bắc nhưng trực tiếp từ đầu tường nhảy xuống, không thấy bóng dáng. Na nở dê cắn môi dậm chân một cái, trong lòng lại có một loại trống rông cảm giác mất mát. Kỳ thực Ninh Tiểu Bắc cũng không có ở bề ngoài như vậy hốn, Tô Giao Giao biết, đó chỉ là hắn dùng để bảo vệ mình không bị bắt nạt một loại thủ đoạn. Nửa năm trước, Nan Nở Dê từng mắt thấy Ninh Tiểu Bắc ở hắc trong ngõ hẻm một mình đấu ba cái du côn, bị đánh cho thương tích khắp người, phía sau nhưng đứng một run lẩy bẩy bán hoa bé gái. Bắt đầu từ lúc đó, Tô Giao Giao liền bắt đầu vô tình hay cố ý địa quan tâm hắn, đồng thời cu Nở Dê đưa tới Chu Thiên Hữu đối với hắn bất mãn. Phi, thứ quỷ nghèo này du côn, cả ngày trừ đánh nhau chính là lên mạng, ta nhìn hắn sau đó chỉ có thể trong đống rác kiếm đồ vật ăn. Chu Thiên Hữu bò lên ác độc địa nguyền rủa, đau đến khỏe miệng quất thẳng tới khí lạnh. Được rồi, Tô Giao Giao sắc mặt lạnh lẽo địa xoay người, chật, Na Nở Dê bất đắc dĩ thở dài, nói, quên đi, Chu Thiên Hữu, mọi người đều là bạn học, sau đó đừng nói như vậy, ta đỡ đi phòng cứu thương đi. Bạn học hừ, loại này khu dân nghèo quỷ nghèo, cũng xứng cùng bổn thiếu gia dính líu quan hệ. Chu Thiên Hữu khỏe miệng hoa lên một vệ xem thường cười lạnh, đáy mắt cu Nở Dê tuôn ra nồng nặc cứu hận. Sau đó, hắn ở Tô Giao Giao nâng đỡ, khập khiễng địa hướng về phòng cứu thương đi đến. Ninh Tiểu Bắc ra trường học, thẳng đến rìa đường một nhà cà phê Internet, đi trên đường càng nghĩ càng giận, đánh lỏ thời điểm cu Nở Dê không dễ chịu, liên tục quỳ năm thanh, tức giận đến hắn suýt chút nữa đem cổng tủ tờ hủy đi. Thẳng thắn, buổi chiều khóa cu Nở Dê không tâm tư trên, hắn trực tiếp về nhà ngủ đi tới. Ninh Tiểu Bắc ra ở vào Tùng Hải thành phố khu dân nghèo, trong nhà chỉ một mình hắn, cha mẹ đều ở MEI 100 km ở ngoài nông thôn. Hắn từ lớp 9 bắt đầu thuê cái phòng nhỏ, mỗi tháng dựa vào cha mẹ đánh tới MEI 100 đồng tiền cùng mình kiêm chức mỏng manh tiền lương tồn tại. Ngã chỏng vó lên trời địa nằm ở trên giường, Ninh Tiểu Bắc nhìn trần nhà, có chút xuất thần. Đời này, lẽ nào thật sự liền như vậy vượt qua sao? Ken bỗng nhiên, di động vang lên một tiếng. Ai vậy? Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, lấy điện thoại di động ra, một cái tin tức nhảy ra ngoài. Hôm nay siêu giả em mở giá, bách luyện tiên kiếm, cửu chuyển kim đan, thanh lôi yêu hạt trứng, chỉ cần 198 linh thạch tặng ngay thần hành phù một tấm, càng có cơ hội lấy ra thần bí giải thưởng lớn. Cái gì quỷ? Hắn sửng sốt một giây đồng hồ, Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, hiện tại những này bà ảo thương ra, vì hấp dẫn nhãn cầu thực sự là cái gì khẩu hiệu cũng dám gọi, còn tại sao không cứ gọi địa phủ bà ảo điếm đây? Trong đầu hắn lung ta lung tung địa nghĩ, ngón tay vạch một cái, điểm tiến vào. Trên màn ảnh mặt GIEI nhảy chuyển, rất nhanh tiến vào. Mẹ kiếp, này điếm trang trí cu nở dê là đủ nát. Ninh Tiểu Bắc không nhịn được nhổ nước bọt, đón lấy, trang đầu mấy cái quảng cáo hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nguyệt lão nhân duyên hạc giấy chỉ bán 998 linh thạch, thái thượng lão quân dưới trướng kim lô đồng tử xuất phẩm, thiên khu lục dương đan, bản điếm độc nhất thay quyền thường Nga tiên tử hàng năm cự chế. Cửu Thiên Vân Hạc ảnh sau 3 ngày công khai bán đấu giá, người điếm chủ này náo động cu nở dê là lớn, nguyệt lao thưởng Nga đều chỉnh đi ra. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, lập tức ánh mắt ngưng lại, tựa hồ phát hiện cái gì. Ồ, thật giống tân khách có 3 lần miễn phí nhận thưởng cơ hội. Trang đầu hành phi phía dưới, có một màu vàng đại đĩa quay, bên cạnh vây quanh 12 cái vật phẩm. Ngược lại không dùng tiền, thử một chút xem. Ninh Tiểu Bắc một điểm trung tâm nút bấm, trục xoay chậm rãi chuyển động lên. Ao ào ào thật dài kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng dừng lại ở một viên tròn rầm rầm đông đổ vật mặt trên. Chúc mừng, ngươi đánh vào một viên thiên nhân đan, đã tồn vào bách bảo nang, có thể lấy ra sử dụng. Thu được tin tức nhắc nhở sau khi, hắn một mặt buồn bực, thiên nhân đan, bách bảo nang thứ đồ gì? Ninh Tiểu Bắc đem tăng thêm thu gom, sau đó lui ra, ở chủ mặt GIEI trên tìm kiếm lên. Phiên đến ta bảo cái kia một cột, một màu đỏ bách bảo nang rơi vào trong mắt. Ồ! Này lúc nào tăng cường công năng mới? Ninh Tiểu Bắc nghi hoặc một hồi, trực tiếp mở ra bách bảo nang, bên trong hơn 100 cái ô, cái thứ nhất ô vương bên trong, một viên to bằng long nhãn đan dược lẳng lặng nằm lập, quanh thân hiện ra màu nhũ bạch ánh sáng lộng lẫy, êm dịu cực kỳ, dường như hoàn mỹ dương chi ngọc. Phía dưới có một loạt văn tự giới thiệu, thiên nhân đan, thập phẩm tiên đan, dung hợp một tia thiên địa linh khí luyện chế mà thành, sử dụng sau chống trải não vực, tăng lên linh trí, chỉ đối với phàm nhân hữu hiệu. Làm sao chỉnh đến cùng tiểu thuyết huyền ảo như thế, ha ha, có chút ý nghĩa. Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười, đưa tay điểm một cái bên cạnh lấy ra nút bấm. Có hay không xác nhận? Lấy ra xác nhận, hào quang lóe lên. Đồng nhiên, Ninh Tiểu Bắc cảm giác trên tay có thêm ít đồ, vừa nhìn, cái kia viên thiên nhân đan dĩ nhiên từ trong điện thoại di động chạy ra. Mẹ nha! Ninh Tiểu Bắc sợ đến cả người run lên, trực tiếp đem vật trong tay cho văng ra ngoài, cả người cu nở dê bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy đến. Màu nhũ bạch đan dược lăn rơi trên mặt đất. Bất động, lại như một viên vượng tử sữa bò đường. Quái đản thật rất sao? Quái đản! Ninh Tiểu Bắc trợn mắt lên, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Di động món đồ bên trong, dĩ nhiên có thể chạy đi ra bên ngoài đến, đây là cái gì hắc khoa học kỹ thuật? Không đúng, này không phải khoa học kỹ thuật, chuyện này căn bản là tiểu thuyết huyền ảo bên trong. Cầu đoạn! Ninh Tiểu Bắc sâu hút mấy cái khí, ép buộc chính mình trấn tĩnh lại, nhưng vẫn là không nhịn được run lên. Cái cảm giác này không nói ra được là hoảng sợ, vẫn là một loại không tên hưng phấn cùng kích động. Câu vượt 10 đồng cuối chương.